A Tuấn xin mến chào các bạn. Chúng ta gặp nhau trong chương trình đọc truyện dài kỳ với bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 2 của tác giả Thanh Tử. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dù có muốn hay không thì ngày hôm nay A Tuấn vẫn phải thông báo với quý vị và các bạn, đây là tập cuối cùng của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 2. Cũng là kết thúc toàn bộ phần chính truyện của Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Có lẽ là sau này sẽ có những phần ngoại truyện về một số nhân vật xung quanh, ví dụ như nhân vật Đạo Phong hoặc một số nhân vật nào đó. Nhưng chính truyện xoay quanh nhân vật Diệp Thiếu Dương và đồng bọn trong suốt hơn 2 năm qua, có lẽ là phải đến bây giờ, phải sang năm thứ 3, thứ 4 gì đó, thì đến ngày hôm nay là kết thúc. Còn về phần truyện chữ thì kết thúc từ mấy hôm trước rồi. Ngày hôm nay A Tuấn mới quyết định đọc. Nó để lại trong chúng ta rất nhiều cảm xúc. Có những người đã đồng hành cùng với Mao Sơn, đã đồng hành cùng với A Tuấn trong một thời gian rất là dài. Và các bạn biết trong vòng 2 năm qua, A Tuấn đọc bộ truyện này cũng đầy sự vất vả, đầy những biến cố, đầy những chông gai. Nhưng mình đã hứa với các bạn từ những ngày đầu đọc bộ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân là mình sẽ đọc từ tập 1 của phần 1 cho đến lúc nào tác giả Thanh Tử dừng viết, thì mình đã làm tròn cái lời hứa đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là cái cuộc chiến cuối cùng của nó như thế nào. Tất nhiên là sau bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân thì chúng ta sẽ còn rất nhiều bộ truyện khác. Cho đến bây giờ thì mình cũng chưa biết là mình sẽ chọn bộ truyện nào để đọc tiếp. Thế vào chỗ của chương trình Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân thì mong rằng là anh em các bạn thấy những cái bộ truyện linh dị nào hay để có thể phục vụ cho chương trình Chuyện Ma Dài Kỳ, thì các bạn sẽ có thể là giới thiệu cho A Tuấn, gửi link qua inbox, qua fanpage, qua nick Facebook cá nhân giúp mình, để mình cũng có thể là lựa chọn thật tốt. Thì cái này cũng là nhờ các bạn khán thính giả thôi, tại vì mình cũng nói thật là cũng không có nhiều thời gian để mà đi tìm, để mong rằng chúng ta sẽ có một cái tác phẩm hay tiếp tục cho chương trình này. Bây giờ thì cũng không nói nhiều nữa, các bạn hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để theo dõi kênh mới, kênh Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Hãy like để ủng hộ A Tuấn, để chúng ta sẽ có nhiều chương trình thú vị hơn nữa. Và bây giờ chúng ta hãy ngồi thật chắc, giữ cho trái tim mình đập thật đều, để chuẩn bị cho tập cuối cùng của Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 2. Chương 3557. Bên trên phong thần đài. Ở bên này của Diệp Thiếu Dương, nói một cách khác, Phong Đô Đại Đế sắp phải chết. Ta không rõ vì sao một mình hắn mà ba người chúng ta không đánh thắng được. Ta không hiểu tại sao chúng ta không có đánh được. Đừng quên, ta cũng là nhân thần quan. Một khi nguyên thần của ta tan rã, liền không thể nào thu hoạch được chư thần chi lực. Chỉ còn lại một cơ hội này. Người dẫn ta lên núi, mau lên. Nguyên thần của ta đang tan rã, ta không thể chống chịu quá lâu. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, thất thần, cố gắng chạy, vừa thì thầm nói. Ngay từ đầu, không phải là kế hoạch như vậy. Không sai, ngay từ đầu là kế hoạch đã khác, nhưng cũng không ngờ hắn lại mạnh đến mức như vậy. Phong Đô Đại Đế than thở. Ta tính toán tường tận, lại thiếu đi mất một điểm. Thi huyết cùng hậu khanh có nguyên thần. Cái gì? Hắn luyện hóa nguyên thần của hậu khanh cùng với hấp thu khi huyết thể nội cô nương kia. So với năm đó, bây giờ hắn cường đại hơn nhiều. Trên đời này cũng không có lực lượng gì có thể hủy diệt hắn nữa, ngoại trừ tập trung một kích chư thần chi lực. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Nếu nếu cái gọi là chư thần chi lực, vậy cái bẫy đâu? Cái gì? Nói đúng ra là tác dụng của nó đâu có trâu bò như vậy. Vậy hãy đợi đến khi thay đổi triều đại. À đúng rồi, tiểu cô nương kia linh hồn vẫn còn, trước đó cùng hắn tiến hành nguyên thần chiến, ta vẫn cảm ứng được cô ta bị khóa ở trong nguyên thần. Nếu như người có thể tru diệt nguyên thần của hắn thì có thể cứu nàng ra. Lãnh Ngọc, nàng quả nhiên là còn sống. Diệp Thiếu Dương kích động, đấu trí lại càng thêm thiêu đốt. Lúc này hắn đã chạy trốn đến chỗ chia tay với ba người tiểu cửu trước đó. Tiểu cửu vẫn còn, nhưng Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên cũng không thấy. Bọn họ đã lên núi, phòng ngự sóng biển quá mạnh, ta không thể lên. Vậy ngươi hợp cùng đoàn người đi. Trong thời gian cấp bách cũng không có rảnh nói nhiều, Diệp Thiếu Dương đi lên ôm nàng, quay người tiếp tục lên đường. Càng đi về phía trước, luồng bọt nước đánh tới mặt càng mạnh. Đây là hệ thống tự vệ của Tu Di Sơn. Diệp Thiếu Dương dựa theo phương pháp trước đó Tô Yên đã nói, đem pháp lực thu lại, đón đầu sóng đi qua. Sóng biển ở trước mặt của hắn tự động từ từ tách ra. Quả nhiên là như vậy. Quả nhiên như vậy, Diệp Thiếu Dương dậm chân đi qua, quay đầu nhìn lại, thấy tiểu cửu không đi, bọn tứ bảo cũng đã theo tới, đang đứng thành một hàng, đang bày ra trạng thái phòng ngự. Một dòng nước ấm từ trong lòng hắn chảy qua. Bọn họ biết chính mình không phải là đối thủ của Vô Cực Quỷ Vương, nhưng vẫn đều tới, mục đích chỉ có một, vì tranh thủ thời gian cho mình tiến lên, bởi vì đây là trận chiến cuối cùng của liên minh chóc quỷ. Tiến lên, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chạy tới phía trước như điên, một đường thông suốt không trở ngại, đến dưới chân của Tu Di Sơn. Đây là lần đầu tiên hắn ở khoảng cách gần như vậy nhìn ngọn núi này, cảm giác nhìn qua cũng giống như những ngọn núi bình thường khác, chỉ là đá ở bên trên giống như phủ một tầng bột vàng mơ hồ đang lập lòe tỏa sáng. Linh khí lập tức nồng nặc, thậm chí lại mười phần thuần túy, tựa hồ như không có một điểm tạp chất. Không có thời gian ngắm nghía phong cảnh, Diệp Thiếu Dương chạy như điên lên núi. Ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi gặp được Tô Yên và Diệp Tiểu Mộc. Bọn họ ở trong một đoàn sương mù màu tím, hai người tách ra đứng ở hai bên, cách nhau mấy chục mét. Dưới chân bọn họ tựa hồ dẫm lên một cái thứ gì đó nổi lên, một dòng sông màu vàng óng từ dưới chân bọn họ chảy qua. Thúc thúc, mau tới, đứng ở bên kia. Tô Yên vừa nhìn thấy hắn chỉ qua một bên, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thấy một tảng đá màu vàng đỏ. Tảng đá màu vàng đỏ nổi lên trên dòng sông, bên trên khắc những phù văn ký tự kỳ lạ. Diệp Thiếu Dương đứng lên, tảng đá đột nhiên chìm xuống. Là ảo giác. Diệp Thiếu Dương nhận ra, sau đó mắt tối sầm, trời đất quay cuồng một trận, tầm mắt mơ hồ. Quay đầu nhìn lại lại vẫn là đỉnh núi, Diệp Tiểu Mộc, hai người vẫn còn ở đó, thậm chí còn có cả đại đế. Hắn cũng đứng ở một địa phương cách không xa mấy người. Người... Ta đã bỏ ra vị trí của ta, là bốn vị trí, mỗi người một cái. Đây là đâu? Không phải đỉnh núi sao? Diệp Thiếu Dương nhìn tả hữu, đích thực là đỉnh núi, chỉ khác biệt cũng rất nhiều. Là huyễn cảnh trong đỉnh núi. Kỳ thật bọn họ, Diệp Tiểu Mộc cũng tới đây không lâu, nhìn thấy cái cự đỉnh kỳ quái. Lúc đó Tô Yên mơ hồ nhớ ra một điều gì đó, nhảy đến trong đỉnh, cắn ngón tay, đem máu của mình bôi lên trên những phù văn thần bí. Sau đó đại đỉnh khởi động, bọn họ nhảy vào. Ở bên trong phóng ra sương mù màu tím. Ngay sau đó đại đỉnh mở ra một cái khe, không ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng như dòng sông. Tảng gỗ nổi lên dòng sông ẩn hiện. Tất thảy có bốn mảnh gỗ. Bốn mảnh gỗ trôi nổi hỗn loạn, nhưng không tiến không lui. Tô Yên giải thích, bốn mảnh gỗ nổi này tượng trưng là bốn pháp tướng cao thâm nhất ở trong tiên thiên bát quái, là càn khôn vô cực. Tóm lại chính là bốn cơ quan. Chỉ cần ba người bọn nhân thần quan cùng với nàng là người dẫn đường, đồng thời đứng lên là bắt đầu khởi vận nghi thức đón nhận chư thần chi lực của Tu Di Sơn. Diệp Thiếu Dương đứng lên trên phong đồ đại đế, cũng vô tư vô sự đứng vào vị trí của mình. Nước chảy thâm suốt, một mực chảy xuống núi, đem trọn vẹn pháp tướng kích hoạt, đưa bọn họ vào trong ảo cảnh. Là ảo giác, nhưng cũng không phải. Tô Yên đi đến phía trước đại đỉnh, quay đầu nhìn lại ba người bọn họ nói, đối với nhân gian đây là hư ảo, nhưng lại là thực tế. huyền bí ở trong đó không phải một hai câu có thể nói hết. Vậy cũng không cần nói nữa, tranh thủ thời gian làm gì thì làm đi. Diệp Thiếu Dương hối thúc, quay đầu nhìn thoáng qua nguyên thần của Phong Đô Đại Đế, lúc này đã gần như trong suốt. Này, lão đại, lão đại, còn chịu nổi hay không đấy? Mau mau hoàn thành nghi thức đi, có ta hay không cũng không sao cả. Âm thanh của Phong Đô Đại Đế dần dần dịu xuống, để cho Diệp Thiếu Dương nghe thấy tiếng của mình, cho nên vươn tới phía trước một chút. Sau đó, Diệp Thiếu Dương cảm giác dường như lão đã tan biến, trên mặt vẫn mang theo một nụ cười thản nhiên. Tiểu Thiên Sư, tồn vong của tam giới bây giờ trông vào một trận chiến này, Tiểu Thiên Sư, toàn bộ đành phải nhờ vào ngươi rồi. Áp lực này là có chút lớn quá đó. Ta đã tính toán qua, cũng là vì duy trì trật tự của tam giới, ngay từ lúc vừa bắt đầu ta đã coi trọng ngươi. Một trận chiến này ngươi có thể thắng, Tiểu Thiên Sư. Ta sẽ cố hết sức. Diệp Thiếu Dương trông thấy thân ảnh của Phong Đô Đại Đế càng lúc càng mờ nhạt, chuẩn bị biến mất, cũng không trêu chọc. Đối với Phong Đô Đại Đế, hắn cúi người bái thật sâu. Người vì tam giới làm cũng quá nhiều chuyện. Bóng người của Phong Đô Đại Đế dần dần tiêu tán, nguyên thần giống như một con chim phát sáng bay ra xa, mờ dần, mờ dần, cho đến khi tan biến. Giống như Minh Hà lão tổ, Phong Đô Đại Đế cũng có thể một ngày nào đó tái tạo lại nguyên thần, bất quá lúc đó tu vi đã hết, lại phải trải qua biết bao nhiêu lần luân hồi tu luyện lại một lần nữa. Một đời làm đế quân, là người chấp trưởng tam giới, vậy mà bây giờ kết thúc như vậy. Điểm điểm ánh sáng tiêu tan thành những bọt vàng, tiêu tán nơi chân trời xa tít tắp. Một trận đất rung núi chuyển, tử khí tản ra. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc phát hiện đại đỉnh kia bắt đầu lay động. Dần dần đại đỉnh phá toái, hòa tan trở thành bột phấn. Lúc này huyễn cảnh biến mất, ba người thình lình gặp phải hồng thủy. Dòng sông màu vàng óng kia lan tràn trở thành đại hồng thủy, cả ba người đều bị bao phủ ở trong đó. Ở trong dòng nước ấm áp, từng tia ấm áp thấm ở thân thể của bọn họ. Diệp Thiếu Dương cảm giác ý thức của mình tan biến, phảng phất trong đầu như có vô số mảnh vỡ đang chui vào. Các loại âm thanh kỳ quái, các tiếng chú ngữ, tiếng nói chuyện, tiếng ca hát, tiếng ngựa hí, tiếng của binh khí đánh nhau, tiếng của người phụ nữ dỗ con hát lên an hồn khúc, tiếng ở bên tai nỉ non lên xuống. Chương 3576. Bên trên phong thần đài, hồng thủy rút lui, Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, toàn thân có một cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như tất cả những vết thương lúc trước đều đã khôi phục lại trong cơ thể của mình. Một điểm chọc khí cuối cùng cũng biến mất. Nhìn sang Diệp Tử Mộc và Tô Yên cũng có một bộ dáng suy tư như vậy. Đây chính là người được thanh tẩy hồn phách và nhục thân, như thế mới có thể chứa đựng được chư thần chi lực. Tô Yên nói chuyện, Diệp Thiếu Dương phát hiện vị trí đại đỉnh của mình xuất hiện một vật kỳ quái, là một cái bệ đá cao 9 tầng, mỗi một tầng đều là do đá xanh trải thành, phong cách vô cùng cổ xưa, không có chỗ nào là không có vết nứt, ở phía trên còn mọc ra cỏ. 9 tầng cổ tháp, chỗ cao nhất có một tòa bia đá lớn, bia đá màu đen như mực, ở bên trên không có gì cả. Nhìn qua giống như là một di tích cổ đại. Đây là thượng cổ phong thần đài, chính là nơi mà năm đó Khương Tử Nha sắc phong. Diệp Thiếu Dương nhịn không được vô cùng kích động. Thúc thúc, người mau đi đi, phóng thích ra thư chư thần chi niệm ở trong phong thần đài để tiếp thu chư thần chi lực. Vậy còn các người, nhiệm vụ của chúng con đã hoàn thành. Tô Yên nhún vai, chúng con đến đây là để mở ra phong ấn. Đương nhiên người hiểu húc, à không, là đại đế, còn có cả Tiểu Mộc, ba người các ngươi đều có thể tiếp nhận chư thần chi lực. Đây cũng là một đạo bảo hiểm song song của chư thần năm đó. Miễn cho nhân thần quan duy nhất chết, tất cả sẽ thất bại. Hiện tại đại đế không còn ở đây, chỉ còn người và Tiểu Mộc, khẳng định là người lên. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc, sau đó đi qua Phong Thần Đài. Tương lai ngươi sẽ còn rất nhiều cơ hội, bất quá ta mong thả là ngươi không có cơ hội như vậy mà sống bình yên còn hơn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, không phải mỗi một lần chiến sinh tử đều có thể giành chiến thắng, cũng sẽ có lúc thua. Mà những trận chiến sinh tử, cái thua, cái giá phải trả đôi khi là mạng sống. Diệp Thiếu Dương đi đến trước tấm bia đá, dựa theo hướng dẫn của Tô Yên, duỗi tay đặt lên trên bia đá. Một luồng ý lạnh trút vào bên trong cơ thể, ánh sáng màu vàng óng từ bàn tay của hắn tràn ra bên ngoài. Ánh sáng bắt đầu bao phủ lên bia đá, tầng bên ngoài của bia đá vỡ ra, nham thạch bong ra thành từng mảng. Phía dưới không còn xuất hiện thực thể, mà là một luồng ánh sáng màu xanh biếc, như là một thực thể đang bao trùm lấy cả bàn tay. Ánh sáng thực thể, đây là trái với quy tắc vật lý của nhân gian. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương một lần nữa mơ hồ, trước mắt vô số quang ảnh bay qua. Ban đầu giống như là bầu trời đầy cát vàng, sau đó quang ảnh nhập lại thành từng hình cầu, càng lúc càng to. Cuối cùng tất cả đều tụ lại thành hình người, thoảng đi qua trước mắt của hắn. Có đạo sĩ, có tăng nhân, ăn mặc cũng khác nhau, vừa nhìn liền biết là từ những triều đại khác nhau. Đương nhiên cũng có những người mặc cổ trang bình thường. Là Trương Đạo Lăng. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một người rất giống ở trong bức điển tịch đạo gia, Trương Thiên Sư. Bất quá chưa kịp nhìn rõ lại chuyển sang một bên. Sau đó còn thấy qua những gương mặt được vẽ lại trong cổ thư, bao gồm cả Dương Chân Nhân. Đấy không lẽ là chư thần? Diệp Thiếu Dương giật mình hiểu ra, bọn họ chính là chư thần của Tu Di Sơn. Đây là Phong Thần Đài, là một vật đã dung nạp thần niệm và tu vi của bọn họ qua biết bao nhiêu đời. Đột nhiên trong đám người có một người mỉm cười với hắn. Là Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương kích động kêu lên. Thì ra nguyên thần của hắn cũng đã đến trên Phong Thần Đài. Bỗng nhiên Diệp Thiếu Dương nhìn thấy ở bên cạnh của Tiểu Mã là Ngô Gia Vĩ, là Bạch Mi. Sao người lại ở đây, Bạch Mi? Ngô Gia Vĩ mỉm cười với hắn, sau đó cùng vẫy vẫy tay với Tiểu Mã đi xa. Đây chỉ là tàn niệm của bọn họ. Diệp Thiếu Dương đang tìm thân ảnh của hai người, đột nhiên ở sau lưng của hắn truyền đến âm thanh của Tiểu Cửu. Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thấy Tiểu Cửu, Tứ Bảo, Qua Qua, tất cả bọn họ đã lên trên núi. Các người vì sao lại có thể lên núi? Linh lực tụ tập ở dưới núi, không còn hệ thống phòng ngự, chúng ta đi lên hỗ trợ chàng. Nghe lời họ nói, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới thấy biến hóa của ngoại giới. Năng lượng màu vàng óng tụ ở khắp mọi nơi, nó giống như là sương mù, từ bốn phương tám hướng tụ lên đỉnh núi, tất cả đều tiến nhập vào bên trong Phong Thần Đài. Sau đó Diệp Thiếu Dương cảm giác những năng lượng này đều theo cánh tay chạy vào thân thể của mình. Bạch Mị không có ở đây. Tiểu Bạch cắn môi nói với Diệp Thiếu Dương. Hắn theo Phong Ca cùng giết Minh Hà Lão Tổ, hắn hy sinh rồi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Ta vừa nhìn thấy hắn rồi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương chỉ bia đá đằng sau lưng. Hắn và hồn phách của Tiểu Mã đều ở bên trong. Ta vừa gặp. Là bọn họ thành thần sao? Tứ Bảo chấn kinh. Diệp Thiếu Dương cũng không biết trả lời làm sao. Hắn khó mà nói đây coi là không tính là thần, bởi vì nguyên thần và hồn phách đều tan biến. Phong Ca suýt chút nữa cũng hy sinh. Nguyên thần của Phong Ca bây giờ trong cơ thể của ta, người không chết, bất quá phải rất lâu mới có thể khôi phục lại như cũ. Người bảo ta chuyển cáo với ngươi, toàn bộ trông cậy vào ngươi đó. Tất cả mọi người đều nói với ta như vậy đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đối với thần tích phát sinh trên cơ thể mình, tựa hồ cũng không cảm thấy có gì giật mình, bởi vì ngoại trừ thực lực, hắn còn hấp thu rất nhiều ý niệm còn sót lại của chư thần trong tấm bia đá. Cũng không phải là tin tức cụ thể gì, nó giống như là một lần khai ngộ. Nếu như nhất định phải nói là lĩnh ngộ được điều gì, đó chính là một thứ, là vĩnh hằng, trung cực vĩnh hằng. Điểm này vừa vặn bổ sung cho lực lượng thời không mà hắn đang nắm giữ, hoặc nói hắn hoàn thành nhận biết

Diệp Thiếu Dương bản thân cũng không nắm chắc, nhưng bây giờ cũng không có gì có thể ngăn nổi trận chiến cuối cùng. Vô Cực Quỷ Vương kỳ thật cũng không nắm chắc, bọn họ song phương đều đang cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình, vì tín niệm cố gắng hoàn thành một trận chiến của mình, đến mức kết quả không ai có thể khống chế được. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về trận chiến cuối cùng, Vô Cực Quỷ Vương chậm rãi nói. Ta chỉ là chưa từng nghĩ tới sẽ đối mặt phương thức này, càng không nghĩ đến kẻ cuối cùng đứng trước mặt ta lại là ngươi. Vì vậy tới đi. Coi như không có chư thần gia trì, người cuối cùng vẫn đứng trước mặt ngươi là ta. Ta không tin vào thần, ta cũng không tin vào thiên mệnh, ta cũng không xác định được mình có thể làm tốt được mọi thứ hay không. Nhưng đây là sứ mệnh của ta, ta phản kháng lại vận mệnh, xem như là Hiên Viên Thánh Đế cũng không thể bắt ta cúi đầu. Ngàn vạn năm cầm tù cũng không thay đổi được ta. Ngược lại càng làm cho lời ta hiểu. Sư phụ, ta hy vọng người vẫn còn có thể nhìn thấy ta cải biến thế giới, nhìn thấy ta để cho nó tốt hơn. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng hận ngươi, ta cũng không chê chúng sinh, nhưng ta không có cách nào. Ta muốn trùng kiến hết thảy là phải vượt qua ngươi. Ta phải chiến thắng, ta phải đạt được mục tiêu, ta phải dẫm lên ngươi. Chỉ còn một bước này. Tâm niệm của Vô Cực Quỷ Vương nghĩ như vậy, hai tay của nàng nâng lên, cơ hồ bản thân nàng cũng không thể khống chế nổi quang cầu, vọt tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm giơ lên, tu vi toàn thân quán chú lên thân kiếm, trường kiếm run rẩy, thần khí giữa thiên địa cũng không thể nào dung hợp được lực lượng như vậy, cơ hồ muốn sụp đổ. Hắn giơ kiếm bổ tới Vô Cực Quỷ Vương. Tới đi, cho ta mở mang kiến thức một chút. Thế nào là thực lực mạnh nhất vũ trụ? Kiếm và cầu năng lượng va chạm vào nhau, một đạo bạch quang chói mắt khuếch tán, đem tất cả bao phủ lấy. Bầu trời âm trầm bỗng nhiên sáng rực, kéo dài độ 5 giây, sau đó tất cả lại khôi phục lại bình thường. Ở trên quảng trường có rất nhiều người đang ngoảnh ngang ngoảnh dọc tìm kiếm nguồn sáng nhưng không thấy. Có rất nhiều người tưởng rằng đó là lôi điện, mặc dù có thể duy trì liên tục lâu như vậy là loại lôi điện rất hiếm, căn bản là chưa ai thấy qua. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thảo luận một chút tiếp tục phải làm sao bây. Bọn họ không biết phải làm sao cả, bọn họ hoang mang, phải làm sao đây, bây giờ phải làm sao đây. Ở một nơi nào đó, trong tiếng âm nhạc sập sình, mấy bác gái lại tiếp tục nhảy lên những nhịp điệu của một bài nhảy hợp dân vũ. Một vị tiểu ca giao hàng vừa gọi điện thoại vừa lái xe. Ở trên quảng trường có rất nhiều người đang đi đi qua qua lại lại. Có mấy người bán hàng nhận tiền xong khen thưởng những chương trình yêu thích của mình. Một đôi tình lữ đang cãi nhau chỉ vì người nam trên đường tan tầm lại để mắt đến một nữ đồng sự. Điều mấu chốt là còn để cho người ta ngồi ghế bên cạnh ghế tài xế, làm cho cô gái phát ghen. Một kẻ lang thang đang ngó đùi của một em hot girl mà lau nước miếng. Dáng vẻ mọi thứ vẫn rất bình thường, là một ngày rất bình thường. Không ai biết đạo bạch quang trước đó lóe lên như vậy không phải là thiểm điện, có liên quan gì đến cuộc sống của những người bình thường ở nhân gian. Mỗi một người đều có việc mình cần phải làm. Địa cầu cũng không biết đột nhiên dừng quay, thế giới cũng không có hủy diệt, sinh hoạt cũng không có gì thay đổi. Những người bình thường này đâu có ai quan tâm. Ánh sáng cũng không chỉ là thẩm thấu đến nhân gian, ánh sáng cũng sẽ mở cả bầu trời quỷ vực, đem bầu trời của Phong Đô Thành chiếu sáng rực cả lên. Thủ vệ tuần tra ở trên cổng thành không phải là đến từ quỷ vực, mà là đến từ một địa phương vô cùng xa xôi. Đã xảy ra chuyện gì? Ở trong Uổng Tử Thành, rất nhiều người nhìn thấy quầng sáng này, ngẩng đầu nhìn lên trời, hoặc là châu đầu ghé tai thảo luận. Cảnh tượng dị thường này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đây là thần tích, là Phật Tổ hiển linh. Một quỷ hồn quỳ xuống chắp tay trước ngực, cầu khẩn lên bầu trời. Có rất nhiều quỷ hồn nhao nhao hạ xuống cầu khẩn. Đến cả những quỷ hồn không tin vào Phật thần cũng quỳ xuống. Mặc kệ là Phật Tổ hay là thiên thần, tóm lại đây là một thần tích. Dừng lại! Một đội binh sĩ đứng trên tường thành giơ tay liềm đao, kinh ngạc quát lớn: Các người thừa dịp quân thượng không ở đây muốn tạo phản sao? Còn mẹ quân thượng nhà ngươi! Một đạo tử quang chụp lên đầu của hắn, trực tiếp đánh cho hắn vỡ nát. Một đôi nam nữ trẻ tuổi phi thân hạ xuống trên tường thành, vô số chiến sĩ từ tứ phương xông tới. Tiểu Lang Quân, làm sao bây giờ? Có người hỏi. Tiêu Dật Vân cầm tử tiết trong tay, cao giọng nói: Phủ quân đại nhân có lệnh, thiên kiếp đã xong, vô cực quỷ vương đã chết, tất cả phong đô thành binh tướng quay lại chế độ cũ, tru sát dư nghiệt Thái Âm Sơn, thu phục phong đô thành, giết! Đúng vậy, thu phục phong đô thành, thu phục phong đô thành! Binh tướng hô to, phát tiết toàn bộ phẫn nộ từ trước tới nay đè nén, xông lên cứ điểm của thành lâu. Tất cả các ti nha của âm ti đều hành động. Ở trên cửa thành, chiến đấu cơ hồ khai hỏa. Tiêu Dật Vân cùng Tranh Tử là một trong số những cường giả trong đó, cũng lao lên đánh giết quân binh của Thái Âm Sơn. Chương 3578 kết thúc phần 1. Này, quỷ vương chết thật sao? Nói như vậy, liệu có phải là lừa dối mọi người hay không? Vạn nhất quỷ vương không chết thì là chúng ta chết chứ còn làm sao? Dù sao từ đầu cũng đã phản kháng, bây giờ không có đường quay về, ta nói là cũng để kích phát đấu trí của mọi người. Ta tìm vào Thiếu Dương. Tranh Tử cắn môi. Tranh Tử nghe lệnh. Tiêu Dật Vân nói to, trừng mắt nhìn nàng: Đi ngay, mệnh lệnh gì cũng không nghe sao? Ta Khắc có tính toán của riêng mình. Phủ quân đã ra ý chỉ, đến nàng cũng muốn chống lại sao? Tiêu Dật Vân hắng giọng, không cho Tranh Tử cơ hội phản bác. Truyền lệnh của phủ quân đại nhân, Tranh Tử ngươi đến Tu Di Sơn trợ giúp liên minh chóc quỷ đối phó với dư nghiệt của Thái Âm Sơn. Nếu như chiến đấu kết thúc, phải nói với Diệp Thiếu Dương chuyện phát sinh ở âm ti. Không có Địa Tạng Bồ Tát chủ trì cục diện, khoảng cách phong đô thành có thể thu phục. Mau đi đi. Kìa bà xã! Tranh Tử hưng phấn nhảy dựng lên. Là phủ quân đại nhân hiểu ta. Cầm lấy cái này, là Địa Tạng Bồ Tát cho đó. Tiêu Dật Vân đưa một mảnh lông vũ đưa cho nàng, thổi một cái, mảnh lông vũ rung động, cuốn Tranh Tử bay lên, bay về phía vô lượng giới. Tiêu Dật Vân đứng ở chỗ cao nhất trên tường thành, quan sát xuống cả tòa thành. Lửa cháy khắp nơi, chiến đấu đã bắt đầu, mặc dù nhìn qua là vô cùng loạn, nhưng Tiêu Dật Vân biết chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dù sao không có vô cực quỷ vương và hữu quân trấn thủ, chỉ dựa vào những thủ vệ của Thái Âm Sơn, căn bản không đủ để ngăn chặn âm ti phản công. Thắng bại cuối cùng vẫn quyết định chính là cuộc chiến ở Tu Di Sơn. Tiêu Dật Vân đưa mắt nhìn lên phía bầu trời, trước đó bạch quang lóe sáng. Thiếu Dương, người nhất định phải thắng. Vì tam giới, người nhất định phải thắng. Năng lượng tiêu tán, ánh sáng trắng nóng rực cũng biến mất. Tu Di Sơn sụp đổ, Thái Hư Hóa Cảnh cùng Vô Sắc Thiên cũng biến mất. Tất cả bình yên trở lại. Đoàn người từ dưới đất bò dậy nhìn ra bốn phía, lúc này mới phát hiện mọi người đã về đến lục địa. Đây chính là bình nguyên rộng lớn của vô lượng giới. Lão đại đâu? Lão đại đâu rồi? Qua Qua là người đầu tiên tỉnh ngộ, nhìn xung quanh không thấy cái bóng của Diệp Thiếu Dương. Đến cả Tiểu Cửu cũng biến mất. Và cả vô cực quỷ vương. Cả ba người đều không thấy. Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc nằm bất động. Mọi người đến xem thì phát hiện mạch tượng của hai người vẫn ổn, đại khái chỉ là bị xung kích đánh cho bất tỉnh. Dù sao hai người bọn họ lúc đó là ở gần vị trí chiến đấu nhất. Ai biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Tứ Bảo ngây ngốc hỏi. Không có ai trả lời. Trước đó là một màn đánh cuối cùng của vô cực quỷ vương và Diệp Thiếu Dương. Trong nháy mắt, ánh sáng rực rỡ làm cho ánh mắt của bọn họ thiêu đốt bị thương. Bọn họ bị xung kích hất văng ra ngoài. Chỉ đơn giản là như vậy. Một trận chiến này quá trình trải qua không ai nhìn rõ. Có một bóng người từ đằng xa bay tới, chính là Tranh Tử. Nhìn thấy đoàn người ở đây, nàng kinh hãi. Tại sao các người đều ở đây? Không lên Tu Di Sơn đánh nhau? Đã kết thúc rồi.

rất nhanh đều hiểu nguyên nhân vì sao hắn hỏi như vậy. Thiên kiếp kết thúc, tất cả trở lại quỹ đạo, thời kỳ mạo hiểm của mọi người cũng kết thúc. Chương 3579, kết thúc phần 2. Thời điểm chân chính giải ngũ về quê, ai cũng không biết mình phải làm gì. Khải, ta chọn đi cùng với Tiểu Ngư, ấy, cùng bế cháu trai, an hưởng tuổi già thôi. Lão Quách khắc xong bài vị, đặt lên trên bàn thờ, bảo mọi người cùng nhau thắp nhang. Xong việc, ánh mắt của lão nhìn qua, nói với Tranh Tử. Tranh Tử, ngươi giúp ta một việc, đem đầu bẹp đến âm ti, tùy tiện sắp cho nó một việc làm. Kể cả làm người hầu theo ngươi cũng được, tóm lại cho nó một thân phận, coi như cũng bớt được tâm tư của ta. Đầu bẹp lập tức lắc lắc đầu, biểu thị nó muốn ở bên cạnh lão. Ngu lắm, ta là một lão đầu tử, ấy còn có ai muốn giết ta nữa đâu. Ngươi muốn ở bên ta làm gì? Ngươi đi Thái Âm Sơn lấy một cái thân phận, ngày sau rảnh rỗi lên đây chơi với ta là được rồi. Đầu bẹp không dám phản bác, cúi đầu chi chi bám vào ống quần của lão Quách. Tranh Tử nói, cái này dễ thôi. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, các người cũng về âm ti đi. Bây giờ phủ quân đại nhân thăng làm đại đế, ta đi cầu người mở lại âm dương ti. Mấy người các ngươi đều ở âm dương ti khôi phục chức cũ, chúng ta không có chuyện gì thì cũng có thể gặp mặt mà. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Quân sư, người cũng tới đi, làm âm dương ti chủ. Lâm Tam Sinh cười nhạt. Ta muốn đi luân hồi, mọi người đừng khuyên ta. Từ khi Lâm Lâm không còn, ta đã quyết định ta ở lại chỉ là để báo thù cùng mọi người, cùng nhau đánh xong một trận chiến cuối cùng. Bây giờ tâm nguyện của ta đã xong, ta không còn gì để lưu luyến. Hiện tại ta muốn đi luân hồi, ta muốn cùng Bạch Mi và Tiểu Mã bước lên con đường đó, tương lai có thể gặp lại mà. Nào, đừng khuyên ta. Nói đến đây, mọi người mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng cũng đành tôn trọng quyết định của hắn. Trầm mặc một hồi, Tứ Bảo thở dài nói, ta cũng giống như lão Quách thôi, về nhà bồi lão bà nhà ta. Sau đó bất kỳ chuyện gì của pháp thuật giới cũng không cần liên quan đến ta nữa, già rồi. Nói xong, vỗ vỗ vai của Diệp Tiểu Mộc, về sau là thiên hạ của đám trẻ các người đó. Diệp Tiểu Mộc nhẹ gật đầu, trong lòng cảm khái. Thiên kiếp mặc dù kết thúc, nhưng tà ma ngoại đạo của nhân gian vẫn còn nhiều, pháp thuật giới vẫn luôn tồn tại. Thế hệ trước công thành, bây giờ lui về ở ẩn, là thời điểm của đám trẻ bọn họ gánh trách nhiệm. Liên minh chóc quỷ sẽ không tiêu tan, chúng còn sẽ là một đời thành viên mới của liên minh chóc quỷ, chúng còn sẽ làm cho liên minh chóc quỷ rạng danh. Hắn kích động nói. Sau đó mọi người lần lượt nói ra dự định. Đàm Tiểu Tuệ tiếp tục quay về chấp trưởng gia tộc, tận sức khai phá và cải cách vu thuật, xem như làm một chút chuyện cho hậu thế. Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình trở về làm việc của mình và chờ đợi Diệp Thiếu Dương trở về, chính là Diệp Thiếu Dương của thế giới này. Qua qua đâu? Tranh Tử đứng lên tìm kiếm, lúc này mới phát hiện Qua Qua đang ngồi trên cửa phòng khách, hai tay nắm lên song cửa sổ, ngây ngẩn nhìn ra ngoài. Qua Qua, người theo chúng ta về âm dương ti. Không đâu, ta muốn ở đây chờ mấy lão đại trở về cơ. Qua Qua thần sắc bi thương, nhưng nó kiên định, thể hiện nội tâm của nó đầy hy vọng. Nó quay lại cười cười với mọi người. Ta muốn ở nhà, miễn cho lão đại về cũng không tìm được ai cả. Câu nói làm cho tất cả mọi người đều thương cảm. Đột nhiên, Qua Qua nhảy dựng lên, tay chỉ lên bầu trời. Kia, mau nhìn, là bọn lão đại, kia kìa. Đoàn người vây quanh, nhìn lên tòa nhà đối diện, ở trên sân thượng, có ba bóng người, là Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu và Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, dùng sức vẫy tay với bọn họ. Bọn họ là chưa đi, là đến để từ biệt. Hẹn gặp lại, các huynh đệ, ta sẽ luôn nhớ đến các ngươi. Diệp Thiếu Dương đứng ở đó, hai tay chụm lên miệng hô to. Kết quả không để ý, xém chút nữa rơi xuống, may mà còn được Tiểu Cửu kéo lại. Hắn vẫn là Diệp Thiếu Dương như vậy, hắn không thành thần. Ở bên này, mọi người chảy nước mắt, tất cả chen ra ban công, dùng sức vẫy tay với ba người. Phong ca, ta yêu chàng. Phong ca. Tiểu Bạch hô lên tiếng lòng của mình. Đạo Phong chắp tay sau lưng, vẫn tỏ vẻ nghiêm trang, giả vờ không nghe thấy. Mỗi một người đều hô lên điều mình muốn nói, nhưng thật sự là cũng không thể nào nói hết ra được. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương mỉm cười, mở ra vết nứt thời không chui vào. Sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Diệp Thiếu Dương lau nước mắt. Tiểu Cửu đi lên ôm lấy hắn, vỗ vỗ sau lưng hắn an ủi, bởi vì trong lòng của nàng cũng rất khó chịu. Không sao, ta không sao, là bụi vào mắt mà. Diệp Thiếu Dương cười với nàng, sau đó nhìn tới cô nương trước mặt. Là Vô Cực Quỷ Vương? Không, là Nhuế Lãnh Ngọc. Không phải là muốn nói không muốn từ biệt sao? Sao lại còn đi? Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt hỏi. Thật sự là nhịn không được đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Em đó, tại sao lại không nói lời tạm biệt? Tại vì em sợ bọn họ coi em là quỷ vương. Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ vậy, chỉ muốn nói lời tạm biệt từ xa, không dám giải thích với bọn họ Lãnh Ngọc làm sao mà trở về. Trên thực tế, đến tận bây giờ hắn vẫn còn có chút mơ hồ. Trong lúc đánh nhau, hắn đánh bại Vô Cực Quỷ Vương. Mặc dù âm dương bản nguyên chi lực là vô địch, nhưng đây là chiến đấu giữa thực thể. Mình một mình chiến đấu, chư thần chi lực là lực lượng của tất cả các vị cường giả từ thượng cổ đến giờ lưu lại. Một kích là xong, trong thiên hạ không ai có thể cản nổi. Cho dù là Vô Cực Quỷ Vương Bật Hách cũng không phải là đối thủ của loại lực lượng kinh hoàng này. Một trận chiến, một chiêu thức phân thắng thua. Sau đó, Diệp Thiếu Dương đem thất tinh Long Tuyển Kiếm gác lên bả vai của hắn, ép hắn phóng ra nguyên thần của Nhuế Lãnh Ngọc. Uy hiếp hay là dụ dỗ đối với ta đều không có tác dụng. Điểm này ngươi hiểu chứ? Vô Cực Quỷ Vương bình tĩnh nói. Nhân tâm của ngươi lớn lắm. Diệp Thiếu Dương nhìn Vô Cực Quỷ Vương chăm chú nửa ngày. Ý người muốn nói ta thất bại còn phải đấm ngực giận chân, khản giọng mà khóc lóc sao? Chỉ ít người cũng không thể bình tĩnh như vậy. Người đã vất vả mấy chục năm, chỉ còn một bước. Nếu như là ta, ta khẳng định là không có bình tĩnh được như người đâu. Vô Cực Quỷ Vương cười cay đắng. Ta đã sống mấy ngàn năm, cũng không quan tâm trở thêm một chút. Tóm lại là ta bất tử. Người cùng lắm chỉ có thể phong ấn ta. Người cũng biết, ở trên đời này không ai có thể phong ấn vĩnh viễn, và cũng không có phong ấn nào có thể phong ấn vĩnh viễn mà không mở ra được. Diệp Thiếu Dương còn định nói gì đó, nghĩ lại không an toàn, dứt khoát dùng lực lượng thời không đem lôi hắn vào trong hư không vĩnh hằng, ném vào bên trong đó. Người đã lĩnh ngộ lực lượng thời không? Đối với hư không vĩnh hằng này, Vô Cực Quỷ Vương không thể quen hơn, liền giật mình. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Vô Cực Quỷ Vương cảm khái nói. Như vậy, người dù không cần chư thần chi lực cũng vẫn có thể cùng ta đánh một trận. Nhưng ta không dám liều lĩnh. Nếu như ta thua, tam giới sẽ mất. Diệp Thiếu Dương giang tay. Việc đã đến nước này, ngươi còn gì để nói không? Vô Cực Quỷ Vương nhìn hắn, bộ dáng kia thật đúng là lần đầu tiên mà nàng nhìn thấy. Thế nào? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, sờ sờ cằm. Ta có thể chấp nhận thất bại, chỉ là ta thật sự không nghĩ tới cuối cùng người đánh bại ta lại là ngươi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Sâu trong nội tâm của Diệp Thiếu Dương nói. Chương 3580 kết thúc phần 3. Diệp Thiếu Dương ho khan. Không nói nhảm được. Ngươi đem nguyên thần của Lãnh Ngọc thả ra. Điều kiện. Ta sẽ đem ngươi trục xuất ở một thế giới thích hợp. Ví dụ như ở viễn cổ, không có cả loài người. Người muốn giết người cũng không giết được. Người có vô cùng thời gian để mà suy nghĩ phương án để mà cải cách. Nếu như người chờ được mấy vạn năm sau xuất hiện con người, đến lúc đó người có thể thành lập một xã hội mà người mong muốn. Vô Cực Quỷ Vương giật mình nhìn hắn. Vậy thì vì sao người phải phản đối ta? Hai chuyện này khác nhau. Quy tắc của thế giới này đã thành thục. Người muốn cải cách sẽ tạo thành hỗn loạn to lớn của tam giới. Sẽ có rất nhiều người vì điều đó mà chết. Tam giới sẽ bị phá vỡ. Có trời mới biết lúc đó sẽ biến thành bộ dáng gì.

kể cả 3 giờ sáng cũng vùng dậy thu. Đọc lúc trước đọc đến chương nào dừng, thu tiếp 2 chương đó, sau đó đi ngủ để đến sáng các bạn có thể được ngủ dậy là có Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nghe. Hoặc là có những bạn đi làm đến cơ quan chưa có làm việc vội, ngồi nhâm nhí cốc cà phê nhét tai nghe vào và bắt đầu thưởng thức. Nó thành một cái món ăn tinh thần, không chỉ là của các bạn mà của chính tôi. Có đôi lúc mặc dù là mệt mỏi, mặc dù là căng thẳng, thế nhưng mà hạnh phúc, rất hạnh phúc khi mà chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân up lên, anh em lại bảo à đấy có thuốc rồi, à ông Tụ đông lên rồi. Cái điều đó là hạnh phúc lắm, nó rất hạnh phúc. Mà thật sự là rất mong tất cả những cái tác phẩm mà Tụ diễn đọc, không chỉ là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân mà những tác phẩm khác, các bạn cũng sẽ được đón nhận như vậy. Chỉ có điều là đến bây giờ thì Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nó hết, mình cảm thấy nó chênh vênh. Trong suốt hơn 2 năm, phải đến 2 năm, hơn 2 năm qua, nó có những cái điều mà mình rất là vất vả với cái bộ Mao Sơn này, các bạn biết đó, các bạn, những bạn theo dõi từ đầu biết đó. Từ giai đoạn dịch, giai đoạn tìm tác quyền, thì đầu tiên là Tụ cảm ơn những dịch giả, những dịch giả đã dịch bộ truyện này, giúp A Tún, từ dịch giả Minh Hằng, chị Minh Hằng, từ dịch giả tự nhiên mình quên tên nhỏ rồi, thằng cu đó dịch rất là tốt, rất là hay, anh cũng cảm ơn em rất là nhiều. Rồi sau đó là anh cảm ơn các bạn đã kiếm nguồn chuyện dịch cho anh, cảm ơn admin của website Link Never Die, Huy Hà, cảm ơn rất nhiều bạn đã giúp A Tún có thể hoàn thành lời hứa với các bạn là sẽ bắt đầu đọc Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân từ tập đầu, chương đầu cho đến chương cuối. Đến ngày hôm nay, chặng đường dài dằng dặc và đầy vất vả chúng ta đã hoàn thành, và có thể nói là hoàn thành tương đối tốt. A Tún xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những bạn đã giúp đỡ, gửi lời cảm ơn tới tất cả khán thính giả đã đồng hành cùng với A Tún với bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân và kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya trước đây, cũng như là kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún bây giờ. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ A Tún nhiều hơn nữa, cũng để cho làm sao, ok, mình hứa rằng chỉ cần khán giả còn muốn nghe bộ truyện nào đó, nửa đêm anh ơi nó ra chương mới, tôi hứa chỉ cần một bộ truyện nào đó các bạn yêu thích, nửa đêm nó, anh ơi nó ra chương mới kìa kìa, 3 giờ sáng tôi cũng dậy để thu âm, để đến buổi sáng các bạn ngủ dậy mở mắt dậy, ok thôi chả dậy nữa, nằm giường nghe nốt chuyện ông Tốn cho sướng. Hoặc là đến cơ quan như tôi nói đó, cắm tai nghe nghe, ngồi ở quán cà phê nghe chuyện, đó là điều hạnh phúc của tôi và cũng là niềm vui của các bạn, đúng không ạ? Và tôi mong rằng là chúng ta sẽ luôn luôn gắn bó như vậy. Hãy ủng hộ tôi nhiều hơn nữa, chỉ đơn giản vì một điều, để tôi có động lực nhiều hơn để đọc cho các bạn nghe những bộ truyện khác nữa. Nó có thể là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, nó có thể là Mao Sơn gì đó, hoặc nó có thể cái gì đó chóc quỷ, chuyện gì cũng được, miễn là các bạn thích tôi sẽ đọc. Tôi hứa, đây là lời hứa của A Tún, mà các bạn biết đó, từ trước giờ những lời hứa A Tún đều làm, đúng không ạ? Sau bộ chuyện này thì mình cũng chưa biết là sẽ đọc chuyện gì để thay vào Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, thì có thể là anh chị em đã đọc thì sẽ có những cái sự giới thiệu, những sự tương tác giúp A Tún để chúng ta sẽ có tiếp nối chương trình. Một lần nữa xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở một bộ truyện khác hay và thú vị nhiều hơn nữa. Tạm biệt.